Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 5. Quỷ Anh. Chuyện này vốn sẽ liền đáp ứng ngươi. Tam Thủy nói một câu liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật, muốn đưa Quách Nguyệt Nhi đi đầu thai. Nói trắng ra chính là đưa nàng đi tới địa phủ. Đệ tử Mao Sơn coi như là người thừa mệnh địa phủ ở dương gian, từ một phương diện khác có thể nói chính là một âm xoa. Tam Thủy chỉ cần liên thông đường đến địa phủ cùng ngoại giới, Quách Nguyệt Nhi liền có thể đi vào địa phủ. Lâm Tuyết Nhu cùng Hứa Đại Nghiêu đều là trợn to mắt mà nhìn. Đưa quỷ đi đầu thai ư? Đây là chuyện lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Tam Thủy lấy ra hai sợi dây màu đỏ dài hơn 1 mét, cùng một kính bát quái. Hai sợi dây màu đỏ này chính là dùng để bố trí âm đường. Hắn đem hai sợi dây màu đỏ này xếp thành một hình thù kỳ quái. Lâm Tuyết Nhu nhìn không hiểu chút nào, chỉ cảm giác đầu óc mơ hồ. Tam Thủy lại đem kính bát quái đặt ở trên sợi dây. Mượn ánh trăng, kính bát quái phản chiếu ra một mảnh nhu hòa, vừa vặn chiếu vào vị trí chính giữa của hai sợi dây. Tiếp lấy, hắn lấy ra xá bút, ở vị trí ánh trăng chiếu vào, bắt đầu viết lên thứ gì đó. Lâm Tuyết Nhu cùng với Hứa Đại Nghiêu tò mò nhìn qua Tam Thủy viết. Cảm giác giống như chữ, nhưng lại không giống chữ, dường như là một loại chữ cổ nào đó. Tam Thủy, đây là cái gì? Lâm Tuyết Nhu tò mò hỏi. Tam Thủy không ngẩng đầu, nói. Cái này gọi là điển văn, là chữ viết cho âm xoa phía dưới nhìn. Do tổ sư của chúng ta là Bùi Tổ Vượng chân nhân sáng chế, chuyên môn dùng để trao đổi cùng bọn họ. Nguyệt Nhi lưu lại dương gian thời gian quá lâu, vốn không thể đầu thai, cho nên ta muốn đem sự việc xảy ra trước đó viết xuống. Còn có loại chữ viết như vậy sao? Không biết có khó không? Có thể dạy ta không? Lâm Tuyết Nhu nghe thấy có thể cùng người chết trao đổi chữ viết, lập tức hứng thú vô cùng. Một cỗ khí tức học vách trên người bộc phát lên. Bất quá Tam Thủy lại đưa tới một chậu nước lạnh rội xuống đầu của nàng. Cô mà học được cái này, sau này sẽ có người chết hoặc là quỷ hồn tìm tới cô đó. Bọn họ sẽ cùng cô tham khảo giá trị nhân sinh, nói chuyện phiếm. Hơn nữa, nói không chừng còn có đám ác quỷ yêu cầu cô chết nhanh một chút, làm lão bà của chúng nó đấy. Khóe miệng Tam Thủy cười một tiếng. Khủng bố vậy sao? Vậy hay là ngươi học đi, ta cũng không thông minh, chắc sẽ không học được đâu. Thường xuyên sẽ có người chết tìm tới, chỉ cần tưởng tượng một chút như vậy, Lâm Tuyết Nhu cảm thấy mình không thể chịu nổi. Trái tim nhỏ bé của nàng nhảy loạn xạ, đâu còn tâm trí mà học thứ này. Không việc gì đâu, tôi sẽ dạy cho cô, học thôi. Tam Thủy hoàn thành bước cuối cùng lại nói với nàng. Hừ. Lâm Tuyết Nhu biết Tam Thủy đang trêu nàng, không khỏi quay mặt sang, chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Bất quá lần này lại cảm giác có một chút ngọt ngào. Loại cảm giác này thật giống như đang cùng Tam Thủy yêu thương lâu rồi. Nghĩ tới đây, khuôn mặt xinh đẹp không kiềm chế được, có chút nóng lên. Đúng rồi, nhưng người không được nói chuyện với nữ quỷ, biết không? Lâm Tuyết Nhu thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Tại sao lại vậy? Tam Thủy lại giả bộ ngốc nghếch. Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy đang làm bộ ngốc nghếch, có chút vừa xấu hổ vừa giận, không nói được câu nào. Quách Nguyệt Nhi cũng là một nữ tử, nàng thấy bộ dáng của Lâm Tuyết Nhu liền biết nguyên do, che miệng cười khẽ. Bất quá Hứa Đại Nghiêu lại mang một bộ mặt mê man. Hắn là một tên đại binh 10 phần ngốc nghếch, làm sao có thể hiểu được tâm trạng của các cô nương như vậy. Thôi được rồi, không đùa cô nữa. Ta mà muốn kết giao cùng nữ quỷ còn cần phải làm việc này sao? Tùy tiện làm pháp thuật câu một ít nữ quỷ tới đây vô cùng dễ dàng, cô cũng đừng lo lắng. Tam Thủy bây giờ cảm thấy dáng vẻ của Lâm Tuyết Nhu trông thật khả ái, cười nói. Nguyệt Nhi, chuẩn bị xong chưa? Hắn lại nói, Thiên sư, Nguyệt Nhi đã chuẩn bị xong, khoảng thời gian này đa tạ Thiên sư. Nếu Nguyệt Nhi có thể đầu thai chuyển kiếp, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa cho ngài. Tới giờ ly biệt, Nguyệt Nhi ngược lại có chút không muốn đứng lên. Thật ra nàng rất muốn đi theo Tam Thủy, nhưng nàng chỉ là một quỷ hồn, không có khả năng làm việc này. Lưu Tam Thủy dù sao cũng là người, không thể thay đổi nhân quả, nếu không sẽ liên lụy đến hắn. Tam Thủy thấy vẻ mặt của Quách Nguyệt Nhi đầy chân thành, trong lòng thầm nghĩ mình giúp đỡ nàng cũng không uổng phí. Hít sâu một hơi, dưới chân bộ pháp bước ra, lần này bộ pháp chính là hộ tống cương. Bộ pháp dưới chân đạp xong, hai sợi dây lập tức phát ra hồng quang nhàn nhạt, kính bát quái phản xạ bóng trăng hơi hơi lay động của ánh trăng, thật giống như sóng gợn trong nước một dạng. Những chữ viết màu đỏ kia cũng bắt đầu chậm rãi tỏa sáng. Nguyệt Nhi, đi đường cẩn thận, kiếp sau đầu thai gặp được người tốt nhà tốt nhé. Lâm Tuyết Nhu cùng Hứa Đại Nghiêu cũng hướng nàng phất phất tay. Thiên sư! Quách Nguyệt Nhi chỉ nói được hai chữ, liền nghẹn ngào không nói ra được. Một bước quay đầu lại, đi tới sợi dây đỏ giữa âm đường. Tam Thủy thấy vậy thì biết rõ hắn cùng Quách Nguyệt Nhi duyên phận đã hết, từ nay âm dương cách biệt. Nhưng khi chân của Quách Nguyệt Nhi vừa mới bước vào quỷ môn, những chữ của Tam Thủy viết trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, mà lúc đó lại xuất hiện một số chữ viết bay ra ngoài. Cũng trong lúc đó, Quách Nguyệt Nhi vừa bước vào giữa âm đường, thân thể lập tức bị đẩy lùi, té ngã xuống âm đường. Hai sợi dây bố trí trong âm đường cũng không báo trước chút nào liền đứt rời. Tam Thủy thấy vậy, sắc mặt chợt biến đổi. Âm đường đứt rời đồng nghĩa với việc chặt đứt con đường đầu thai của Quách Nguyệt Nhi. Tam Thủy đi tới xem những chữ viết vừa xuất hiện, sắc mặt nhất thời trở nên giận dữ. Tam Thủy, chuyện gì xảy ra? Lâm Tuyết Nhu hỏi. Âm xoa đáng giận, lại nói Quách Nguyệt Nhi đã qua thời gian đầu thai, phán quan không ghi chép tên của Nguyệt Nhi. Sớm biết như vậy, lần trước liền bắt hai người bọn họ lại. Tam Thủy khẽ cắn răng, siết chặt nắm đấm mà nói. Như vậy hậu quả sẽ là gì? Lâm Tuyết Nhu hỏi. Âm hồn không cách nào đầu thai, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại dương gian, không được luân hồi. Đây chính là mệnh của nàng rồi. Tam Thủy thở dài nói. Thế nhưng có một điều hắn không nói ra, bởi vì Tam Thủy đã bảo vệ cho Quách Nguyệt Nhi trước hai âm xoa kia, cho nên hắn bị hai âm xoa kia tố cáo, tuổi thọ giảm đi 5 năm. Quách Nguyệt Nhi bay tới bên cạnh Tam Thủy, mặc dù không thể đầu thai, nhưng nàng lại không có cảm giác đặc biệt gì. So với sau khi đầu thai, cái gì cũng không nhớ, nàng càng muốn cứ như vậy đi theo bên cạnh Tam Thủy. Hơn nữa, nàng cảm thấy làm nữ quỷ cũng rất tốt. Nguyệt Nhi, xin lỗi, cũng tại ta quên giờ, làm trễ nải việc ngươi đi đầu thai. Tam Thủy có chút tự trách mình. Thiên sư không nên nói như vậy. Nếu như không có thiên sư, ta chỉ sợ đã sớm bị hai âm xoa đại nhân kia bắt đi rồi. Sự tình ở quán trọ liên quan đến ta, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua, ít nhất sẽ phải chịu hình phạt thống khổ một phen. Hơn nữa, thiên sư giúp ta giải quyết xong chấp niệm trong lòng. Nếu như thiên sư không chê, Nguyệt Nhi nguyện ý vĩnh viễn đi theo thiên sư. Nói đến đây, Quách Nguyệt Nhi há mồm, liền bay ra một điểm sáng. Nhìn kỹ một chút có thể thấy đó chính là một Quách Nguyệt Nhi rất nhỏ. Ây, ngươi cũng rất khổ, vậy cứ tạm thời đi theo ta. Yên tâm, chờ ta đến cảnh giới thượng mao, nhất định tự mình đi địa phủ đòi công đạo cho ngươi. Hồn này ngươi nhận lấy đi. Cái tiểu hồn này chính là một trong ba hồn của Quách Nguyệt Nhi. Nàng đem giao cho Tam Thủy, vậy đã coi như hoàn toàn nhận thức Tam Thủy làm chủ. Nếu hồn nàng ở trong tay một đệ tử Mao Sơn, muốn thu thập nàng thực sự quá dễ dàng. Đa tạ thiên sư. Quách Nguyệt Nhi nghe thấy vậy, nhoẻn miệng cười, cầm tiểu hồn trong tay hướng trên đỉnh đầu đánh một cái, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Quách Nguyệt Nhi an ủi hắn như vậy, nhưng trong lòng Tam Thủy vẫn cảm thấy có lỗi với nàng. Tam Thủy, nhìn thoáng một chút đi, như vậy cũng không có gì không tốt. Hứa Đại Nghiêu vỗ vai của hắn an ủi một cái. Tam Thủy thật giống như nghĩ tới điều gì, nhìn Quách Nguyệt Nhi nói. Nếu đã như vậy, đó cũng là ý trời. Đạo hạnh của ngươi quá thấp, ban ngày không thể nào hiện thân được. Mỗi ngày vào buổi tối, ta sẽ bố trí lưới pháp cho ngươi, cho người có thể đầy đủ âm khí tu luyện. Nguyệt Nhi xin đa tạ. Quách Nguyệt Nhi hành lễ nói. Được rồi, ngươi vào đi. Tam Thủy nói xong, lấy ra cái bình sứ kia, hướng về phía của Quách Nguyệt Nhi. Quách Nguyệt Nhi nghe thấy vậy, không chút do dự nào, hóa thành một luồng khói xanh tiến vào trong đó. Tam Thủy đậy nắp bình lại, rồi nói. Đi thôi, thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tam Thủy tắm rửa xong xuôi sau khi tu luyện, cả người sảng khoái, cảm thấy pháp lực trong cơ thể có chút tăng trưởng. Mặc dù tới khoảng cách thính thông còn rất lớn, nhưng tóm lại là đang từng bước tiến vào. Thuật Mao Sơn của Tam Thủy đã hoàn toàn vượt xa so với lúc ở Lý Gia Thôn. Dù sao nếu không phải hắn có thiên phú, lão đầu tử làm sao lại vừa ý hắn đây? Từ sau khi đi tới thành phố Hỗ Hải, Tam Thủy đã phải sử dụng rất nhiều pháp thuật. Những bùa chú trong túi vải đã không còn bao nhiêu. Đây là thời điểm cần bổ sung thêm một ít. Những thứ hắn sử dụng cũng không khó mua, trừ một số ít đồ vật đặc biệt cần yêu cầu chế tạo đặc thù từ bên ngoài, còn giống như giấy vàng, gạo nếp, mực đỏ đều có thể mua được. 5 đồng tiền Lý Tú Mai cho hắn, ngoại trừ đi cùng Hứa Đại Nghiêu ăn mì thịt bò, còn dư lại không ít. Sau khi hắn nhận lương nhất định sẽ trả lại. Rửa mặt xong, Tam Thủy cùng Hứa Đại Nghiêu ăn một lồng bánh bao, sau đó liền đi tập đoàn Đậu Thị làm việc. Tam Thủy đứng trước cửa lớn, nhìn người đến người đi, không khỏi lại nghĩ tới nam tử đeo kính gặp lần trước. Một luồng quỷ khí kia có ấn tượng khá là sâu sắc với hắn. Rõ ràng không có hiện thân, hơn nữa lại là ban ngày, dương khí nặng như vậy. Trong hoàn cảnh đó cũng không thể tản mát ra, đủ để chứng minh quỷ này không phải bình thường. Phòng chừng đã đến cảnh giới chân thân, ít nhất có 100 năm đạo hạnh. Quỷ hồn dừng lại ở dương gian vì không cách nào đầu thai, cũng không cách nào chết đi, cho nên theo thời gian dần dần trở nên mạnh mẽ, được chia ra thành các cảnh giới giả thân, chân thân cùng với pháp thân. Bất quá cảnh giới pháp thân yêu cầu phải có cơ duyên thích hợp mới có thể đi vào, mà pháp thân của quỷ hồn có thể nói không khác chân nhân là mấy. Bọn họ bản lĩnh rất cao cường. Theo Tam Thủy biết, cảnh giới pháp thân của quỷ vật từ trước tới nay không có nhiều, đa số đều bị người học đạo tiêu diệt. Đệ tử Mao Sơn nếu muốn làm việc này phải đến cảnh giới linh thông, cầu thông tiên thánh thần vực mới có thể cùng đánh nhau. Tam Thủy bây giờ là cảnh giới nhãn thông, cũng có thể nói là giai đoạn quỷ thông, chỉ có thể cầu thông quỷ vực, mời hồn phách tương trợ. Sau khi tới cảnh giới thính thông chính là giai đoạn tuệ thông, có thể cầu thông nhân gian thần vực, mời tổ sư của mình đến trợ giúp. Sau khi đến cảnh giới linh thông chính là giai đoạn thần thông, cầu thông tiên thánh thần vực. Đến cảnh giới này, cửu u địa phủ cũng có thể tùy ý đi vào. Nếu quả thật quỷ vật đã tới cảnh giới chân thân, bằng vào đạo hạnh của Tam Thủy, nếu muốn hàng phục được nó sẽ vô cùng khó khăn. Bất quá khó khăn có lớn đến đâu cũng không phải là không có cách giải quyết đối với Tam Thủy, bởi vì hắn là đệ tử Mao Sơn. Lúc này Tam Thủy không biết là vị đạo sĩ kia đang sôi sục ở chỗ đậu già. Đậu Thiên Hồ cùng một nam tử khác trong phòng đang hút thuốc, mặt đầy nóng nảy. Lão đầu, ông cũng đừng quá gấp, sẽ có biện pháp giải quyết mà. Người nói chuyện là một trung niên, người này chính là người mà thầy trò Tam Thủy đã gặp ở Lý Gia Thôn, Lâm Thiên. Ây da, ông nói coi, ta đây tạo cái nghiệt gì? Đậu gia ta vốn đàn ông ít ỏi, ta một huynh đệ tỉ muội đều không có, con của ta cũng không có một huynh đệ tỉ muội, thật vất vả mới có được đứa cháu trai, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ây da. Hắn nói xong, một tay dụi tàn thuốc, một tay vuốt huyệt thái dương, tựa người vào ghế salon. Hai người Lâm Thiên cùng với Đậu Thiên Hồ đều là tay trắng dự nghiệp, thời điểm năm xưa còn chưa có gì trong tay, bọn họ đã vô cùng thân thiết. Bây giờ thực lực hai nhà lớn mạnh, lại càng thân thiết hơn xưa. Ở thành phố Hỗ Hải này, chỉ cần nói tên bọn họ, mọi người đều phải run sợ. Nhưng Đậu gia không biết gặp phải vận xui gì, từ đời của Đậu Thiên Hồ đến nay vẫn chỉ sinh được một người con. Thật vất vả mới có được một đứa cháu trai vừa mới sinh ra, không ngờ lại gặp phải chuyện kỳ quái. Cháu của hắn ban ngày đều rất tốt, ngoại trừ không thể nào nói cười, luôn ngủ ở trong phòng không có gì. Thế nhưng trời vừa tối thì dị biến phát sinh, trong mồm của nó mọc đầy răng nhọn, thấy người liền cắn, đặc biệt là nó có thể đi lại. Nhưng việc này còn chưa phải là điều bọn họ sợ nhất. Mấu chốt là tiểu đệ đệ của cháu trai hắn đến tối liền biến mất, biến thành một cô gái. Bọn họ bị dọa cho đến hồn bất phụ thể. Vì thế bọn họ đã không biết chạy bao nhiêu bệnh viện, tốn bao nhiêu tiền, nhưng cũng không có một tia biến chuyển. Sau đó nghe người ta nói là gặp phải thứ đồ gì đó không sạch sẽ, liền mời rất nhiều pháp sư, tuy nhiên cũng không chữa khỏi cho cháu trai của hắn. Tiền cũng bị gạt không ít. Đường đường đậu già vì việc này làm cho huyết náo gà chó không yên. Trường thiên sư kia là một người bạn giới thiệu cho hắn. Nghe nói người bạn kia của hắn bị quỷ nhập vào người, chính là trường thiên sư này đã giải quyết, cho nên hắn không tiếc số tiền lớn đưa mời tới. Lâm Thiền nhìn dáng vẻ bạn mình, trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Hắn gặp qua bản lĩnh của Tam Thủy cùng với Lưu lão đầu, vốn muốn mang tiền qua đó, sau đó mời hai người tới đậu ra nhìn đứa bé một chút. Thế nhưng thời điểm hắn tới đã không tìm được người. Người của Lý Gia Thôn cho biết Lưu Tam Thủy đã rời khỏi nơi này. Ngày hôm sau Lưu lão đầu cũng đã rời đi ra ngoài. Không tìm được người, hắn cũng không có cách nào, nhưng hắn liền dặn dò phụ tá của hắn, cũng chính là người hộ vệ nhị trụ ngày đó, bảo hắn đi điều tra hành tung hai người. Nhị trụ đã tận mắt thấy hai người, chuyện này giao cho hắn làm, Lâm Thiên yên tâm nhất. Mẹ nhà nó, quá đáng sợ, ông đây mặc kệ. Đang lúc hai người đang ở trên ghế salon hút thuốc, một thanh âm sợ hãi truyền ra. Trương Nhị Cầu ôm cánh tay, vội vội vàng vàng lao xuống lầu. Trường thiên sư, cháu của ta tốt chưa? Đầu thiên hổ vội vàng mà hỏi. Tốt cái rắm, ông đây mặc kệ, chuyện của người ta không quản được. Đang hại cháu người là một ác quỷ, ta mà ở lại cái mạng nhỏ của mình cũng bị mất. Không làm nữa, cho bao nhiêu tiền cũng không làm. Trương Nhị Cầu tức giận nói. Hắn có thể không tức giận sao? Lần này thật sự đúng là tiền mất tật mang, quỷ không tiêu diệt được, chính mình còn bị thương. Vốn nghĩ đây là chuyện nhỏ, không ngờ rằng là phiền toái như vậy. Ác quỷ đó tàn bạo vô cùng, nếu không có Lý Ngọc Linh ở đó, chỉ sợ hắn sẽ càng tệ hại hơn. Lý Ngọc Linh mặc dù đạo hạnh tương đối sâu, nhưng là đối với những ác quỷ lợi hại vẫn không nắm chắc có thể thắng được. Nàng còn muốn đi tìm Lục Gia Tường, dĩ nhiên sẽ không vì thế mà làm chuyện không chắc chắn, liền đem nguyên do nói cho Trương Nhị Cầu. Trương Nhị Cầu nghe Lý Ngọc Linh nói như vậy cũng hết cách, chỉ có thể buông khoản tiền tài phong phú này. Ây, vậy phải làm sao bây giờ? Đầu Thiên Hổ nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, thầm than trong miệng. Ma, nhất định phải cứu Tiểu Hổ, muốn ta làm gì đều nguyện ý. Ôi, con trai của ta, ta đời trước rốt cuộc gây ra nghiệt gì? Một cô gái trẻ tóc tai bù xù, mặt mũi tiểu tụy, đi từ phía trên đi xuống, nhìn qua Đậu Thiên Hổ khóc lóc. Đứng bên cạnh nàng ta chính là một nam tử trẻ tuổi. Bọn họ chính là con trai và con dâu Đậu Thiên Hổ, Đậu Đào cùng với Vương Vân. Người làm cha làm mẹ nào nhìn thấy con mình như vậy mà không đau lòng? Đậu gia bọn họ muốn cái gì có cái đó, vốn phải là gia đình hạnh phúc, nhưng bởi vì chuyện này, cả nhà bọn họ một năm qua không được ngủ ngon giấc. Đặc biệt là Vương Vân, mỗi ngày đều là lấy nước mắt rửa mặt. Trường thiên sư, thật sự không còn cách nào sao? Đậu Thiên Hồ còn chưa từ bỏ ý định. Hơn một năm nay thiên sư hắn mời tới, có lẽ đây là người có bản lãnh mạnh nhất. Thế nhưng Trương Nhị Cầu lại nói một câu, lại đem Đậu gia đánh vào vực sâu không đáy. Ta không có cách nào, các người không biết tạo nghiệt gì mà lại chọc tới vật này. Trương thiên sư, xin ông nhất định phải cứu con trai ta, nó mới một tuổi, cái gì cũng không biết, van xin ngài. Vương Vân quỳ xuống cầu xin Trương Nhị Cầu. Rồi ạ, người đây nghĩ rằng ta không muốn cứu sao? Nhưng là mỹ nữ không có cách nào, cho nên mới phải chạy trốn như vậy. Trương Nhị Cầu thầm nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng đang rỉ máu. 10 triệu đủ cho hắn cả đời không phải lo cơm áo. Ta thật là không làm được, nếu không bổn thiên sư sẽ không làm sao. Bản lãnh của ta cũng không được, cưỡng ép mà làm Chỉ sợ lúc đó, chỉ sợ con của ngươi khó giữ tính mạng, mà còn có ta, cả gia đình các ngươi nữa, không chừng cũng sẽ vì vậy mà chết. Trương Nhị Cầu vội vàng đỡ Vương Vân dậy, an ủi một phen. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể an ủi bọn họ, nói không chừng đậu ra còn cho ít tiền. Tiểu Vân, không nên làm khó Trương Thiên Sư. Đậu Thiên Hồ mệt mỏi nói. Ba. Vương Vân nước mắt lã chã nhìn Đậu Thiên Hồ, nàng thật hy vọng người gặp phải ác quỷ này chính là nàng, chứ không phải là con trai của nàng. Đậu Thiên Hồ khóe mắt cũng đã ngấn lệ, thở dài sâu đậm. Mang Tiểu Vân đi nghỉ ngơi một chút đi. Đậu Thiên Hồ nói với con trai của mình. Tiểu Vân, đừng làm khó ba cùng với Trường Thiên Sư nữa. Khẳng định còn có biện pháp. Ta cũng không tin, thiên hạ lớn như vậy, không người nào có thể cứu được con trai của ta. Đậu Đào ôm vai của Vương Vân an ủi. Vương Vân không nhìn được, vùi đầu vào ngực của Đậu Đào mà khóc. Nhìn một màn này, Lâm Thiên trong lòng cũng có chút ê ẩm. Lúc này, điện thoại của Lâm Thiên đặt trên bàn trà bỗng nhiên đổ chuông. Cầm lên xem là con gái của mình gọi tới, liền nhấn nút trả lời. Ba, người đang ở đâu đấy? Điện thoại vừa kết nối, một thanh âm dễ nghe liền truyền tới. Ta đang ở nhà Đậu Thúc Thúc, có chuyện gì không? Lâm Thiên hỏi. Tiểu Hồ khỏi bệnh rồi sao? Ấy, căn bản không phải là bệnh. Đậu Thúc Thúc mời một thiên sư, nói là bị ác quỷ gì đó nhập vào, hiện tại đang vô kế khả thi. Lâm Thiên vừa dứt lời, bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Thiên không biết chuyện gì đã xảy ra, lo lắng lớn tiếng nói. Tiểu Nhu, có chuyện gì vậy? Mau nói đi. Phản ứng của Lâm Thiên làm cho mọi người chú ý. À, thật xin lỗi bà, mới vừa rồi còn quá kinh ngạc, bà xác định là quỷ nhập thật sao? Thanh âm đối diện nghiêm túc vô cùng. Tiểu Nhu, ta biết con không tin cái này, nhưng mà cái này thật sự tồn tại. Tiểu Hổ đích xác là bị vật này nhập vào. Lâm Thiên thấy con gái mình không sao, nhất thời yên lòng, lên giải thích cho nàng biết. Ba, con tin. Con gần đây gặp được một người bản lãnh vô cùng lớn, con tận mắt thấy hắn bắt quỷ, nếu không để con đưa hắn tới xem cho Tiểu Hổ một chút. Lâm Tuyết Nhu vừa nghe thấy bị quỷ nhập vào, trong đầu lập tức hiện ra bộ dáng của Tam Thủy. Chuyện này... Lâm Thiên lại có chút do dự. Hắn không tin con gái mình có thể gặp được cao nhân gì. Nếu mời tới một tên lừa bịp, đến lúc đó sẽ làm cho người của Đậu gia thống khổ hơn. Lão Lâm, có chuyện gì xảy ra? Tiểu Nhu không có sao chứ? Đậu Thiên Hồ thấy bộ dáng của Lâm Thiên, hỏi một câu. À, không có gì. Nó nói gần đây gặp được một thiên sư, nghe nói Tiểu Hồ bị quỷ ám, muốn dẫn đến xem thử. Nhưng đầu năm nay rất nhiều tên lừa gạt, ta sợ... Nói đến đây, Lâm Thiên không tiếp tục nói nữa. Ý tứ đã rất rõ ràng, chuyện này vẫn phải cần sự đồng ý của Đậu gia. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, cứ để cho Tiểu Nhu đưa hắn tới đi. Dù là có một tí hy vọng, ta cũng không thể buông tha. Đậu Thiên Hồ cơ hồ là không có chút do dự nào. Tốt lắm, ta đây liền nói với nó. Lâm Thiên gật đầu một cái, lại cùng con gái của mình nói mấy câu, sau đó liền cúp điện thoại. Trương Nhị Cầu nghe nói lại mời tới một thiên sư, trong lòng thoáng qua một tia khinh thường. Lý Ngọc Linh đều không cách nào giải quyết sự tình, còn có ai có thể giải quyết đây? Bên kia, sau khi Lâm Tuyết Nhu cúp điện thoại, liền mặc cảnh phục hướng chỗ làm của Tam Thủy đi tới. Tam Thủy, nhanh, nghỉ làm một chút. Thúc thúc của ta có đứa cháu trai bị quỷ ám, ngươi nhanh cùng ta đi xem một chuyến. Nàng vừa đến nơi liền nhìn thấy Tam Thủy đứng ở cửa, đi lên gọi hắn, nói nhẹ nhàng bên tai của hắn. Được, đi ngay bây giờ. Tam Thủy nghe tới chuyện này, lập tức tới phòng thay đồ thay quần áo. Liễu Tam Thủy, ai cho ngươi tự tiện bỏ vị trí, mau đi làm cho ta. Tổ trưởng tổ an ninh vừa thấy Tam Thủy muốn về sớm, lập tức đi ra ngăn cản. Ta có việc gấp, bây giờ phải đi, ngày mai sẽ làm thêm giờ. Tam Thủy vừa thay quần áo vừa ngẩng đầu nói. Nói xong thì quần áo cũng đã thay xong, không để ý tới sắc mặt khó coi của hắn, liền đi ra phía ngoài. Liễu Tam Thủy, nếu ai cũng như ngươi, vậy còn phép tắc sao? Hôm nay ngươi dám đi, ngày mai ngươi không cần phải tới. Tổ trưởng tổ an ninh cảm giác sự uy nghiêm của mình bị khiêu khích, đuổi theo nói. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tuyết Nhu hỏi. Đi, không có việc gì. Hắn nói ta về sớm, không có kỷ luật. Tam Thủy nói. Ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Yên tâm đi, ngày mai ngươi tới, hắn nhất định sẽ không nói gì. Lâm Tuyết Nhu nghe thấy là chuyện này, thở phào nhẹ nhõm. Đùa sao, nơi Tam Thủy đi làm lại chính là tập đoàn Đậu Thị. Bây giờ Tam Thủy phải đi xem bệnh cho đứa cháu trai đích tôn của Đậu gia. Đừng nói về sớm, chính là không đến cũng không có bất kỳ sự tình gì. Tổ trưởng tổ an ninh không thấy Lâm Tuyết Nhu, thấy Tam Thủy không để ý đến mình, sắc mặt tái xanh, còn đang tức giận ở phía sau. Hứa Đại Nghiêu cũng thay quần áo xong, hướng hai người đuổi theo. Thân thể cường tráng của hắn đụng phải tổ trưởng tổ an ninh, khiến cho hắn đặt mông ngã xuống đất. Hứa Đại Nghiêu cũng chẳng thèm để ý tí nào. Tức chết lão tử! Lưu Tam Thủy, Hứa Đại Nghiêu, hai người khốn kiếp các người, cút hết đi cho ta! Đại Nghiêu sao lại tới đây? Ngươi không đi làm sao? Tam Thủy cười nói. Ta với ngươi là huynh đệ, ngươi không làm ta còn làm cái gì? Hứa Đại Nghiêu cười nói. Tam Thủy cười một tiếng không lên tiếng, bất quá trong lòng cảm giác ấm áp, rất thân thiết. Yên tâm đi, hai người các ngươi cũng không có việc gì đâu. Lâm Tuyết Nhu cười nói. Tam Thủy hỏi một câu tại sao, bất quá đang chỉ thể hiện một bộ mặt đầy thần bí, không trả lời. Hơn 20 phút sau, xe lái đến một khu biệt thự sang trọng. Lâm Tuyết Nhu không gặp phải chút ngăn trở nào. Sau khi vào trong phòng khách, ánh mắt của mọi người đều nhìn bọn họ. Lâm Thiên liếc mắt nhìn thấy được Tam Thủy, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó rụi rụi con mắt, sau mặt lộ vẻ kích động, lập tức cảm thấy hưng phấn, vỗ vào người của Đậu Thiên Hổ một cái. Lão Đậu, không nghĩ tới bằng hữu của nha đầu này lại là Tam Thủy huynh đệ. Tiểu Hổ được cứu rồi, được cứu rồi. Trong bộ dáng của Lâm Thiên làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Lâm Thiên luôn luôn trầm ổn, tại sao hôm nay đột nhiên kích động như thế? Lão Lâm, chuyện này... Đậu Thiên Hổ tò mò nhìn hắn. Tam Thủy huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Từ lúc từ biệt ở Lý Gia Thôn, ta rất muốn tìm lại các người, không biết Lão Lưu thế nào rồi. Lâm Thiên thấy tận mắt bản lĩnh của Lưu lão đầu, hư không vẽ bùa, muốn thu thập ác quỷ này còn không phải quá dễ dàng sao? Hắn thấy Tam Thủy còn tưởng rằng Lưu lão đầu ở cùng với hắn. Thì ra là ông. Lão đầu tử không ở cùng với ta. Ông là cha của Tuyết Nhu sao? Khó trách, lần đầu tiên ta thấy nàng có cảm giác rất quen. Tam Thủy nhận ra Lâm Thiên, cười nói. Ba, hai người quen nhau sao? Một màn này khiến cho Lâm Tuyết Nhu không hiểu. Một người đại gia của Hỗ Hải, còn một người chỉ là một tên nhà quê sống trên núi, bọn họ làm sao quen biết đây? Lão Lâm, vị này là... Đậu Thiên Hổ nghe Lâm Thiên nói, thật giống như nghe được cái gì đó, vội vàng hỏi. Lão Đậu, vị này là Lưu Thiên Sư, Lưu Tam Thủy, bản lãnh cao cường, ta đã tận mắt thấy, hắn mà xuất thủ nhất định có thể giải quyết. Lâm Thiên có lòng tin tràn đầy, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trăm phương ngàn kế cũng không tìm được, vậy mà giờ đây tự nhiên xuất hiện trước mặt, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cùng con gái mình rất quen thuộc. Vậy thì phải làm phiền Lưu Thiên Sư rồi. Mặc dù dáng vẻ của Lâm Thiên tràn đầy lòng tin, nhưng Đậu Thiên Hổ cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, để lại tránh cho phải mang thất vọng lớn hơn. Thiên Sư, xin ngài nhất định phải mau cứu con trai ta. Vương Vân khóc nói. Yên tâm, ta sẽ nhất định cố hết sức. Tam Thủy nói. Không biết vị này là... Tam Thủy lại chỉ vào Trương Nhị Cầu hỏi. Hắn vừa nhìn thấy Trương Nhị Cầu liền cảm thấy quỷ khí, lập tức hỏi thăm. Lưu Thiên Sư, vị này là Trương Thiên Sư chúng ta tìm đến, bản lãnh cũng rất cao cường. Đậu Thiên Hổ vội vàng giới thiệu. Đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, xin chào Trương đạo hữu. Tam Thủy một bàn tay đặt ở trước ngực, gật đầu chào hỏi. Xin chào, bần đạo là Trương Nhị Cầu, rất hân hạnh được gặp đạo hữu. Trương Nhị Cầu không biết thế nào, thấy ánh mắt của Tam Thủy nhìn mình, cảm giác giống như có bí mật gì đó đều bị phơi bày, liền hốt hoảng nói: Nhi cậu, đạo pháp người này không tầm thường, cẩn thận. Thanh âm ngưng trọng của Lý Ngọc Linh vang lên trong đầu Trương Nhị Cầu. Trương Nhị Cầu nghe được, ánh mắt chợt cảm thấy kinh ngạc không thôi, bất quá không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã có chút sợ hãi. Ngay cả Lý Ngọc Linh cũng nói đạo pháp cao thâm, xem ra đã gặp phải đạo sĩ thật sự rồi, liền muốn âm thầm rút khỏi nơi này. Trương đạo hữu, chờ một hồi, lúc sau còn cần đạo hữu áp trận, có thể tương trợ một chút hay không? Trong lòng của Tam Thủy chắc chắn người trước mặt này là một tên lừa gạt, nhưng lý do vì sao lại ở chung cùng một chỗ với quỷ, hắn còn có chút không rõ, cho nên muốn nhờ vào đó xem có thể phát hiện ra cái gì đó hay không. Chuyện này... Trong lòng của Trương Nhị Cầu thầm chửi rủa 18 đời tổ tông của nhà Lưu Tam Thủy, trên mặt lộ vẻ khổ sở. Trường Thiên Sư, nếu Lưu Thiên Sư nói vậy, ngươi phải giúp hắn đi. Yên tâm, 10 triệu tuyệt đối sẽ không ít một phân tiền. Đậu Thiên Hổ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như có lợi với cháu mình, hắn không chút do dự mà bỏ tiền để làm. Mẹ kiếp, làm vì 10 triệu, vì cuộc sống hạnh phúc sau này của lão tử. Trương Nhị Cầu nghe thấy 10 triệu, cắn răng dậm chân một cái, gật đầu đáp ứng. Tam Thủy thấy vậy khẽ mỉm cười nói: Phiền đưa ta đi xem đứa bé kia một chút. Được, ở bên này. Đầu Thiên Hồ lập tức ở trước mặt dẫn đường, vợ chồng Vương Vân cùng với Lâm Thiên, Lâm Tuyết Nhu, còn có cả Hứa Đại Nghiêu cũng đi theo. Tam Thủy cũng để cho mọi người đi theo, làm trưởng bối lo lắng cho con cháu mình, đây là việc hết sức bình thường. Sau khi Tam Thủy đi vào đánh giá căn phòng một lượt, nhíu mày một cái, một cỗ oán giận nồng nặc còn chưa tiêu tan. Người bên cạnh không cách nào phát giác, nhưng Tam Thủy vừa tiến vào liền cảm giác qua. Nó vừa rồi mới ở đây phải không? Tam Thủy hỏi. Ai? Đầu Tiên Hồ hỏi. Ác quỷ đó. Mới vừa rồi ta làm phép đưa hắn dẫn ra, nhưng là ta không phải đối thủ của hắn, không những không hàng phục được nó, còn bị nó cắn cho một cái. Trương Nhị Cầu nói. Tam Thủy nghe xong không nói gì, hướng đứa bé trên giường đi tới. Một bé trai trông rất trắng trẻo, dung mạo rất đẹp đẽ, bất quá xác thực rất gầy, da thịt có chút trắng bệch. Hắn dùng tay nhéo một cái lên người đứa bé, sau đó lại nhìn một chút trên mũi, rồi đưa tay vỗ một cái lên đỉnh đầu của đứa bé. Đứa bé chậm rãi mở mắt, cũng không khóc không cười, hai mắt đờ đẫn, không có chút nào cảm giác như một đứa trẻ linh động. Tam Thủy thấy vậy, trong lòng cũng hiểu ra phần nào, sắc mặt trở nên phức tạp. Vương Vân thấy Tam Thủy không nói gì, chỉ thấy sắc mặt đang không ngừng biến ảo, lo lắng hỏi: Lưu Thiên Sư, con của ta thế nào? Tam Thủy lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ, ánh mắt này làm cho người của Đậu gia không thể hiểu được. Không chỉ là bọn họ, tất cả mọi người đều bị sắc mặt âm trầm của Tam Thủy làm cho mơ hồ. Tam Thủy, thế nào? Có gì không đúng sao? Lâm Tuyết Nhu lần đầu tiên thấy bộ dáng này của Tam Thủy, nhỏ giọng hỏi: Nếu không phải vì đứa bé này, ta sẽ không cứu các người. Nói đi, trước khi sinh đứa bé này, có phải đã nạo thai hay không? Tam Thủy lạnh lùng mà hỏi. Vương Vân không biết Tam Thủy hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn thành thực mà trả lời: Là hai lần. Đậu gia mấy đời đều là một đời đơn truyền, cho nên Đậu Thiên Hổ tự nhiên muốn có cháu trai. Hai lần có bầu trước, khi kiểm tra thầy thuốc đều nói là con gái. Đậu Thiên Hổ đều làm chủ, bắt phải phá bỏ. Tiểu Hổ trước mắt chính là thai thứ ba. Chờ mẹ độc ác lại giết con mình hai lần, khó trách nào muốn đối với người như vậy. Tam Thủy giận dữ mà nói. Giết con mình hai lần, ta... Vương Vân nghe thấy muốn giải thích gì đó, đột nhiên nghĩ tới chính mình đã phá thai hai lần, đồng nghĩa với việc mình đã hại con mình hai lần, không khỏi không lời chống đỡ. Thiên Sư, chẳng lẽ cháu của ta biến thành như vậy là liên quan tới việc này sao? Đậu Thiên Hổ kiên trì hỏi đến cùng. Thai đầu tiên của người chính là một bé gái, bị các người phá bỏ, hồn phách không có đi đầu thai. Thời điểm phá thai lần thứ hai, nó tiến vào trong bụng, thế nhưng lại bị các người phá bỏ lần nữa, hai lần tử vong, để cho nó sinh ra oán khí to lớn. Cỗ oán khí này ngút trời, từ đó biến thành ác quỷ. Nó cho rằng sở dĩ các người làm như vậy là vì đứa bé trai này, liền chờ các người vừa hạ sinh cưỡng ép tiến vào trong thân thể của nó. Trẻ con mới sinh, hồn phách còn chưa ổn định, phòng chừng đã bị việc này dọa cho chạy mất hồn phách, sau đó bị hồn phách của bé gái kia chiếm lấy thân thể. Nếu như ta nói không sai, con của người ban ngày không có chút nào tinh thần cả, hai mắt đờ đẫn, đến buổi tối sẽ biến thành nữ hài. Hơn nữa, đối với các người điên cuồng đả kích, có phải thế không? Tam Thủy càng nói càng tức, cuối cùng cơ hồ hầm hừ đi ra ngoài. Bé gái như vậy, bên trong thuật Mao Sơn gọi là quỷ anh. Nếu như là ác quỷ, Tam Thủy thu thập cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng ác quỷ này lại là một đứa bé gái đáng thương, làm sao hắn có thể hạ thủ được đây? Những lời Tam Thủy vừa nói ra làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Thiên sư, ta... Vân Vân nghe Tam Thủy nói vậy, muốn nói cái gì lại không nói ra được, lại khóc lớn hơn. Tam Thủy nói không sai chút nào, chuyện này là bí mật lớn nhất trong nhà bọn họ. Ngay cả Lâm Thiên cũng chỉ biết được tiểu hổ thân thể kém, thích cắn người. Về phần buổi tối sẽ biến thành cô gái, bọn họ cũng không có nói. Lưu Thiên Sư, xin ngài nhất định phải mau cứu con của ta, cho dù ta phải chết cũng đều nguyện ý. Vương Vân khẩn cầu đến Tam Thủy. Tam Thủy, ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Lâm Tuyết Nhu sau khi nghe Tam Thủy nói xong, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Hai lần bị đích thân mẹ mình giết chết, mặc dù bây giờ làm hại tiểu hổ như vậy, nhưng tóm lại mà nói cũng là người đáng thương. Tam Thủy thở ra một hơi, trầm giọng nói, ta cũng không dám chắc 10 phần, chỉ có thể cầu nguyện bé gái đó sẽ bỏ qua cho ngươi. Đậu Thiên Hổ sắc mặt phức tạp nói, không biết chúng ta có thể làm những gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định không tiếc hết thảy để làm. Những việc vừa rồi Tam Thủy nói khiến cho hắn vạn phần khó chịu, bởi vì chủ ý phá thai chính là hắn, cho nên nói người hại cháu của mình thành như vậy chính là người làm ông nội như hắn. Hồn phách của bé trai này bây giờ không biết đang ở nơi nào, cái này có thể nói sau. Việc cần kiếp trước mắt bây giờ chính là để cho bé gái kia lắng xuống oán khí đối với các người, chỉ có thể như vậy nó mới bỏ qua cho bé trai này. Tam Thủy suy nghĩ một chút nói ra, vậy phải làm thế nào mới có thể lắng xuống oán khí? Đậu Thiên Hổ liền vội vàng hỏi. Oan có đầu, nợ có chủ, muốn lắng xuống oán khí của nó chỉ có một biện pháp. Oán khí của nó đối với hai người cực lớn, một người chính là đứa nhỏ này, một người khác chính là mẹ của nó. Chỉ có thể cho nó giết chết hai người bọn họ mới có thể cho nó bình phục oán khí. Giết chúng ta sao, Thiên Sư? Vậy ngài để cho nó giết ta đi, nhưng van xin ngài hãy bảo nó bỏ qua cho con trai của ta. Vương Vân nghe thấy không chút do dự nào mà cầu khẩn. Tiểu Vân, việc này sao có thể? Đậu Đào vội vàng nói. Là ta đã hại con ta, để cho ta đi trả lại đi, chỉ cầu có thể làm cho nó tha thứ cho ta, tha thứ cho tiểu hổ. Vương Vân khóc nói. Ai nói cho các người phải chết? Tam Thủy bỗng nhiên cười nói. Thiên sư, ngài mới vừa nói... Ta nói khiến cho nó giết hai người cũng không phải là giết thật các người, liền như vậy nói các người cũng không hiểu. Tam Thủy suy nghĩ một chút cũng lời giải thích. Tam Thủy phải dùng Mao Sơn sống phù để thay thế hai người bọn họ. Sống phù là một loại phù ngụy trang người sống, vẽ bùa này phải dùng máu của người ta. Truyền thuyết trong dân gian thường có thuyết pháp quỷ tìm người thế thân mới có thể đầu thai. Trên thực tế không có thần linh gì yêu cầu quỷ nhất định phải giết người mới có thể đầu thai, mà là quỷ chết oan phải giết người mới có thể lắng xuống oán khí. Thuật Mao Sơn sống phù chính là một loại phù dùng để bắt chước dương khí của người còn sống, để cho quỷ cho là mình đã giết người hoặc là có người cùng chết theo mình, như vậy oán khí mới được lắng xuống. Trong túi vải của Tam Thủy còn không nhiều lắm, còn chưa kịp mua. Tuyết Nhu, cô giúp tôi đi mua vài món đồ. Thiên sư muốn mua gì, ta lập tức để cho người đi mua. Đậu Thiên Hổ nghe thấy lập tức nói. Được, mua cho ta giấy vàng, còn có người giấy dùng để cúng tế, cùng với đào chi, xích tiêu, miếng vải đen, còn có nến đỏ cùng dây đỏ. Nhớ, ngoại trừ đào chi cùng miếng vải đen, những thứ khác phải đến chỗ đặc biệt để mua, chính là chỗ bán đồ người chết. Tam Thủy nói ra những thứ mình cần. Được, ta lập tức để cho người đi mua, lập tức có thể đưa tới. Đầu Thiên Hổ ghi nhớ từng cái mà Tam Thủy vừa nói, lập tức lấy điện thoại ra phân phó. Tam Thủy lại từ trong túi vải lấy ra một khối ngọc, dùng sợi dây màu đen đeo vào, đeo ở trên cổ của Tiểu Hổ. Ngọc này màu sắc rất kém, nếu có rơi ngoài đường, người bình thường thấy cũng chẳng thèm nhìn. Nhưng ở bên trong thuật Mao Sơn, đây chính là bảo bối, nó gọi là Tử Ngọc, nguồn gốc tại Vân Nam, có chức năng hấp dẫn oán khí. Quỷ Anh oán khí quá lớn, dùng Tử Ngọc này ít nhiều có chút tác dụng. Tam Thủy, ngọc này có ích lợi gì? Lâm Tuyết Nhu tò mò hỏi. Cái này gọi là Tử Ngọc, là một bảo bối, có tác dụng hấp thụ oán khí. Đậu Thiên Hổ trong lúc nghe Tam Thủy nói loại ngọc xấu xí này có tác dụng hấp thụ oán khí, liền lặng lẽ gọi điện thoại ra ngoài để cho thủ hạ của hắn bắt đầu tìm kiếm loại ngọc này. Đại khái sau khoảng mười mấy phút, những thứ Tam Thủy bảo hắn đi mua cũng đều được mang về, không thiếu một thứ nào, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn. Đậu Thiên Hổ nói cho hắn biết bên ngoài còn có rất nhiều, không đủ lại lấy vào. Đậu Thiên Hổ giàu sang quyền quý, một hơi thở liền đẹp tất cả những cửa hàng bán đồ người chết ở gần đây, có những thứ gì Tam Thủy dặn dò đều mua hết. Miếng vải đen cùng đào chi cũng mua rất nhiều. Đủ rồi, đem tất cả cửa sổ và cửa chính của căn phòng đóng lại, sau đó dùng miếng vải đen kia che kín, che làm nhiều tầng, không được để lộ ánh sáng đi vào. Được, chúng ta làm ngay. Sau khi Vương Vân nghe, lập tức dựa theo phân phó của Tam Thủy, đem cửa sổ và cửa chính cũng đóng lại cẩn thận, sau đó dùng 4-5 tầng vải đen che kín lại. Miếng vải đen vừa che vào, mặc dù đang là ban ngày, nhưng cô hồ đưa tay ra không thấy được năm ngón. Tam Thủy từ trong túi sách lấy ra một bình sứ nhỏ, lại lấy ra hai lá cây nhỏ. Bình sứ sau khi mở ra, Tam Thủy đem lá cây nhỏ chấm chấm vào bên trong, sau đó lau trên mí mắt của Vương Vân. Tiên sư, đây là cái gì? Cái này là lá bưởi cùng với nước mắt trâu. Nước mắt chó hoặc nước mắt trâu có thể nhìn thấy những thứ tà ám. Lá bưởi này thuộc về âm tính, ta dùng để khai âm dương nhãn cho người. Chờ một hồi, người có thể nhìn thấy bé gái mà người đã phá bỏ. Tam Thủy nói. Tiên sư, có thể mở cho chúng ta không? Đậu Thiên Hổ yêu cầu nói. Tam Thủy suy nghĩ một chút, lần lượt cho bọn hắn mở âm dương nhãn. Phương pháp này rất đơn giản, nhưng là thời gian rất ngắn. Tam Thủy làm như vậy chẳng qua là để cho bọn hắn thấy được đứa trẻ bị bọn hắn phá bỏ bi thảm như thế nào. Lấy máu của người ra cho ta. Tam Thủy hướng về phía Vương Vân mà nói. Vương Vân không chút nào do dự, cắn tay của mình một cái, máu tươi lập tức chảy ra. Tam Thủy dùng ngón tay lấy một chút, sau đó lại chích một lỗ nhỏ trên chân của Tiểu Hổ. Đau đớn rốt cuộc làm cho Tiểu Hổ nhỏ giọng khóc. Vương Vân nhìn thấy, cảm giác thực sự đau lòng. Tam Thủy lấy tay lấy một chút máu của Tiểu Hổ, điểm giữa mi tâm của một người giấy. Máu trên tay của Vương Vân lại điểm vào một người giấy khác. Tam Thủy lấy ra hồng tuyến, bảo mọi người nhường ra một chỗ, đem dây đỏ bày ra một hình dạng ngũ giác, chu vi đại khái khoảng chừng 2 mét. Ở năm đỉnh của ngũ giác phân biệt để lên 5 ngọn nến đỏ. Tam Thủy tay lấy ra phù, trong miệng niệm chú ngữ, tay chợt giơ lên, tấm bùa liền bốc cháy, dùng nó thắp sáng 5 ngọn nến đỏ theo thứ tự. Một màn này khiến cho mọi người nhìn thấy mà không dám thở gấp, bao gồm cả Trương Nhị Cầu, hắn cũng bị động tác của Tam Thủy hoàn toàn hấp dẫn. Tam Thủy bố trí trận pháp này được gọi là âm đèn chỉ đường, là một loại biện pháp dùng để siêu độ quỷ hồn. 5 cái nến đỏ này có tác dụng chỉ dẫn, sau khi quỷ anh lắng xuống oán khí, trận pháp này sẽ để cho nó trở về địa phủ, đi đầu thai chuyển thế. Tam Thủy đã quyết tâm rất lớn để bố trí trận pháp này, bởi vì trận pháp này sau khi khởi động nhất định sẽ hấp dẫn số lượng rất lớn cô hồn giã quỷ tới đây để tranh đoạt cơ hội này. Sợ rằng Tam Thủy cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là vì đứa trẻ đáng thương này, dù hung hiểm vạn phần, Tam Thủy cũng đành chấp nhận. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.